Chương 1656, 1656, phiên ngoại, thuốc không thể ăn bậy. Nghe được Lương Nhược Băng nhắc lên thành tích, Tưởng Lệ Nhiên lại nhếch miệng mỉm cười, một mặt không thèm để ý hồi đáp, Nhược Băng ngươi cực kỳ thông minh, làm sao lại đáp không lên để mục trở về chuẩn bị một chút, chờ ngươi thu được thư thông báo trúng tuyển ngày ấy, ca ca ta tại số 7 hội quán cho ngươi thiết một cái tiệc ăn mừng kỳ thật, Tưởng Tam Thiếu đều nghĩ kỹ, vô luận Lương Nhược Băng thành tích có bao nhiêu kém. Chỉ cần nàng có mình ngưỡng mộ trong lòng viện trưởng NG Ho Cờ là được. Thế giới này có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cho tới bây giờ đều không là vấn đề, thực sự không được. Hắn còn có thể dùng tiền đưa Lương Nhược Băng xuất ngoại đọc sách, muốn học cái gì đi học cái gì. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên trả lời, Lương Nhược Băng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức, nàng đột nhiên lại thống khổ nhíu mày một cái, sờ lên bụng của mình. Nhược Băng! Ngươi thế nào chú ý tới Lương Nhược Băng động tác, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ trách không được Nhược Băng sớm như vậy ra, nguyên lai là không thoải mái nàng một mực sờ lấy bụng, biểu lộ thống khổ, chẳng lẽ là cái kia tới khụ khụ. Nghĩ đến đây, Tưởng Lệ Nhiên còn có chút ngượng ngùng. Nhược Băng A, chúng ta trước không đi ăn cơm, ta trước đưa ngươi về nhà. Tưởng Lệ Nhiên vừa nói, một bên thận trọng đỡ Lương Nhược Băng. Ân, tốt. Có thể không đi ăn cơm thật là quá tốt rồi. Lương Nhược Băng đáy lòng thở dài một hơi, hôm nay bởi vì mẹ phải đi làm không có thời gian đến xem mình, cho nên nàng buổi sáng thời điểm ra đi đặc biệt cho Lương Nhược Băng làm thật nhiều ăn ngon, kết quả cũng không biết là ăn hỏng thứ gì, đang thi thời điểm, Lương Nhược Băng vẫn cảm thấy bụng đặc biệt đau, thậm chí trong cuộc thi ở giữa nàng còn chạy mấy chuyến nhà vệ sinh, đương nhiên, những chuyện này Lương Nhược Băng không có ý tứ cùng Tưởng Lệ. Nhiên nói, nàng chỉ muốn nhanh lên về nhà uống chút nước nóng ăn thêm chút nữa thuốc, hẳn là rất nhanh liền không có chuyện gì. Có lẽ là cân nhở ở cờ đến Lương Nhược Băng rất khó chịu, Tưởng Lệ Nhiên lái xe khi về nhà tận lực mở rất bình ổn, xuống lầu dưới, lại tự mình vịn Lương Nhược Băng lên lầu. Nhược Băng, ngươi ngồi đừng núp đích, ta đi cấp ngươi ngược lại nước nóng. Đối với trong căn hộ hết thảy, Tưởng Tam Thiếu thế nhưng là rất quen thuộc. Nước nóng Lương Nhược Băng trừng mắt nhìn chẳng lẽ chính mình sự tình bị hắn đã nhìn ra tốt khíu A đương Tưởng Lệ Nhiên ngược lại xong nước nóng trở về, liền thấy Lương Nhược Băng có chút ngượng ngùng cầm một hộp thuốc, đánh thẳng mở muốn ăn. Chờ một chút Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên gọi lại Lương Nhược Băng, lúc này không thể ăn bậy thuốc giảm đau A cảm ơn ngày bình thường nhìn những cái kia cầu huyết phim truyền hình, để Tưởng Tam Thiếu lại còn hiểu được không thiếu nữ sinh việc tư. A Lương Nhược Băng sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng. Liền thấy Tưởng Lệ Nhiên đã buông xuống nước nóng, giành lấy trong tay nàng hộp thuốc. Ngăn tả thuốc, ngươi lúc này liền phải chú ý hơn thân thể a ăn cái gì ngăn tả chán. Ngăn tả thuốc Tưởng Lệ Nhiên lần nữa nhìn một chút hộp thuốc bên trên chữ, lại nhìn một chút Lương Nhược Băng, ngươi chỉ là tiêu chảy đúng vậy a, bụng đau quá. Lương Nhược Băng buông thong đôi mắt, có chút ngượng ngùng. Mặc dù nàng sau khi về nhà còn không có chạy nhà vệ sinh, nhưng là nhắc lên tiêu chảy loại chủ đề này. Thật có chút thẹn thùng, đặc biệt là tại Tưởng Lệ Nhiên trước mặt. Há, ha ha, nhanh lên uống thuốc, nhanh lên uống nước nóng, cái kia cái gì ta đi lội phòng vệ sinh. Tưởng Lệ Nhiên vừa nói, một bên nhanh chóng buông xuống hộp thuốc, xoay người chạy. Nhìn xem hắn chật vật thoát đi dáng vẻ, Lương Nhược Băng đột nhiên liền cười, cười đến đặc biệt sán lạn mê người. Nàng liền là ưa thích nhìn Tưởng Lệ Nhiên cái dạng này, rất đặc biệt.